Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 305, Lewandowski trách nhiệm. Tại Nam Phi cuối cùng một trận khởi động giao đấu International đội. Đây là Alexander Pato ông chủ cũ. Đáng tiếc là, Alexander Pato hiện tại Brazil dưỡng thương. Không có theo đội đến đây. Tại Nam Phi. Leeds United đội thành tích là phi thường không tốt. Khó trách hiện tại rất nhiều truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là công bố Leeds United đội xong đời, triệt để xong đời. Liền ngay cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là cảm thấy vô cùng lo lắng. Leeds United đội cái này mùa giải bán ra bọn hắn chủ lực đám cầu thủ, mà lại cho tới bây giờ không có cái gì ra dáng đưa vào a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng lo lắng. Nhìn lại, hiện tại Leeds United đội biểu hiện, tại Nam Phi thành tích lại là một hòa hai phụ. Chủ yếu nhất là Leeds United đội đối thủ đám cầu thủ thực lực cũng không mạnh a. Ngay cả những này đội bóng đều có thể thua. Leeds United đội thực lực thật là chênh lệch nhiều lắm. Mặc dù Mesut Ozil bọn người biểu hiện ra trạng thái cùng thực lực là phi thường không tệ. Nhưng là cùng Luka Modric bọn người là thật chênh lệch rất nhiều. Nếu như Joa là kiên trì dùng những người này lời nói, mới mùa giải Leeds United đội thành tích khẳng định sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại hướng Leeds United câu lạc bộ làm áp lực. Hy vọng bọn họ có thể đưa vào một chút thực lực phái ngôi sao bóng đá, đến tăng cường Leeds United đội thực lực. Mới mùa giải Leeds United đội cần càng nhiều thực lực phái cầu thủ. Do hiện tại ngược lại là không có thu được những này ảnh hưởng. Hắn là đối mặt với cùng International đội tranh tài. Trận đấu này do bài xuất đội hình ra sân là như vậy. Như sau, thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Lick Steiner song tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia cùng Sami Khedira ba tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo đơn tiền phong. Lewandowski đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Thậm chí rất nhiều người suy đoán đây chính là Leeds United đội mới mùa giải đội hình chủ lực. Nếu như là lấy cái này đội hình vì đội hình chủ lực, Leeds United đội đúng là còn có một số thực lực. Nhưng là muốn tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân, vẫn là kém rất nhiều. Bởi vì, Mesut Ozil, Mbia cùng Khedira những vị trí này bên trên nhân tuyển thật là kém hơn quá nhiều. Đây đều là không ổn định nhân tố. Leeds United đội căn bản cũng không có biện pháp cùng quỷ đỏ MU, The Blue Chelsea, Hồng quân Liverpool cùng The Gunner Arsenal đội chống lại. Ở thời điểm này, Anh quốc đại lục truyền thông nhao nhao dự đoán lấy mới mùa giải giải ngoại hạng Anh hình thức. Bọn hắn cho rằng có thực lực tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân chính là quỷ đỏ MU đội, Hồng quân Liverpool đội cùng The Blue Chelsea đội. Còn lại đội bóng đều là phải kém một chút. Cho dù là Arsenal đội cũng giống vậy. Mà Leeds United đội thì là muốn đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 6 vị trí. Bảo đảm hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. Đương nhiên, những này Anh quốc đại lục truyền thông cho rằng bọn họ nghĩ muốn cầm tới vị trí này cũng là phi thường khó khăn, bởi vì còn có Sheffield Wednesday, Arsenal đội, Manchester City đội cùng Tottenham Hotspur đội chờ đội bóng cùng bọn hắn cạnh tranh. Leeds United đội thật là không có cái gì sức cạnh tranh. Mà mới thăng cấp Leyton Orient mặc dù là Championship thi đấu vòng tròn thực lực phái quán quân. Nhưng là nơi này dù sao cũng là giải ngoại hạng Anh. Leyton Orient có lẽ là có thể bảo đảm cấp. Nhưng là bọn hắn cũng không có thực lực đi xung kích Euro chiến tư cách. Tối đa cũng chính là xếp hạng thứ 10 tả hữu thành tích. Những này truyền thông đều là như thế này dự đoán. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn đều là không coi trọng Leeds United đội. Đương nhiên, hiện tại do là không có đi để ý tới những này các ký giả truyền thông. Tranh tài là từng chàng đánh xuống, mà không phải dựa vào bọn họ dạng này tùy tiện nói một chút là được rồi. Liền như hôm nay trận đấu này, rất nhiều người hay là xem trọng bọn hắn Leeds United đội. Internacional mặc dù thực lực coi như không tệ, nhưng là cùng Leeds United đội còn là có chút chênh lệch. Thế nhưng là làm người ta giật mình thời điểm, Brazil đội tuyển quốc gia vừa mới mở màn liền lấy được dẫn bóng. Internacional đội tiên phong tốc độ là phi thường được nhanh. Tranh tài vừa mới ngay từ đầu liền nhận được giữa trận truyền bóng. Sau đó mình cao tốc dẫn bóng tiến lên. Đột phá Leeds United đội tiền vệ phòng ngự tuyến Khedira phòng thủ. Lần này, Khedira đúng là phạm vào rất bình thường sai lầm lớn. Trận banh này hắn không có cản lại. Kỳ thật, lần này chặn đường cũng không khó khăn lắm. Nhưng là Khedira là thật không có cản lại. Thoải mái mà bị đối thủ đã cho rơi mất. Khedira còn không có tiến vào tranh tài trạng thái. Liền bị đối phương cho đột phá một lần. Đối thủ qua rơi mất Khedira về sau. Hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Sau đó trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 30m vị trí lên chân sút xa. Thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Một cước này cầu lực lượng vô cùng lớn. Hơn nữa nhìn dường như bay về phía bầu trời. Liền muốn đánh trúng trên bầu trời máy bay. Nhưng là bóng đá đột nhiên hạ xuống. Mà lại hạ xuống tốc độ nhanh vô cùng. Trực tiếp bão tố tiến vào cầu môn góc trên bên phải góc chết. Trung chứng phản ứng đã nhanh vô cùng. Tựa như là thiểm điện đồng dạng. Đáng tiếc, trung chứng vẫn như cũ là không có đụng phải bóng đá. Một cước này cầu góc độ muốn được thật sự là quá xảo trá. Internacional đội là cho Leeds United đội một hạ mã uy a. Đương nhiên, đây là một cước thế giới dao động. Một cước thần tiên cầu. Rất có điểm vận khí thành phần tại. Nhưng là, quả bóng này cũng là bộc lộ ra Leeds United đội vấn đề. Đó chính là tiền vệ phòng ngự vị trí Khedira biểu hiện hôm nay vẫn là chênh lệch một chút. Đến bây giờ đều còn không có tiến vào tranh tài trạng thái. Nếu như đây là hắn trạng thái bình thường biểu hiện, đây đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Đương nhiên, Doa rất rõ ràng đây không phải Khedira thường có biểu hiện. Hôm nay có thể là có chút tình huống đặc biệt. Gần nhất Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện đến thật là quá độc ác. Vì mới mùa giải dự trữ thể năng, Khedira là lần đầu tiên tới Leeds United đội. Hắn là có chút gánh không được cái này là có thể lý giải. Mà Mesut Ozil những này thì là cùng Leeds United đội huấn luyện chung qua. Bọn hắn có thể thích ứng. Doa là rất rõ ràng Khedira thực lực. Hắn không trách tội Khedira. Đương nhiên, vấn đề này cũng là cho Khedira cảnh tỉnh. Về sau tranh tài tiến vào trạng thái nhất định phải nhanh. Không phải kia vấn đề nhưng lớn lắm. Dù sao Khedira vị trí này vô cùng mấu chốt. Hơi ra một điểm sai. Liền sẽ bị đối thủ bắt lại. Kia là vô cùng nguy hiểm. Có lần này sai lầm về sau. Khedira là rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Internacional đội đám cầu thủ đều coi là Khedira thực lực rất kém cỏi. Là Leeds United đội một cái uy hiếp. Bọn hắn đều là điên cuồng tiến công cùng Khedira đội. Muốn lại nếm một lần ngon ngọt. Thế nhưng là, Internacional đội đám cầu thủ rất nhanh phát hiện. Cái này nước Đức lão rất khó đối phó. Khedira tựa như là một bức tường đồng dạng cản lại bọn hắn đường đi. Để sự tiến công của bọn họ trở nên vô cùng khó khăn. Bọn hắn là lâm vào Khedira phòng thủ vũng lầy loại. Rất khó tránh ra. Mà Internacional đội đám cầu thủ tựa hồ nhất định điểm này. Điên cuồng công kích tới Khedira. Hiệu quả vô cùng không lý tưởng. Ngược lại là Leeds United đội tiến công là. Bọn hắn phản kích vô cùng hung mãnh. Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale vẫn như cũ là Leeds United đội tiến công cùng phản kích pháp bảo. Cái này thực lực của hai người là phi thường mạnh. Tại đường biên tốc độ thật nhanh, mà lại năng lực cá nhân là phi thường mạnh. Có thể mình làm một mình, cũng có thể cùng Leeds United đội các đội hữu cùng một chỗ phối hợp. Internacional đội đám cầu thủ phòng thủ là phi thường khó khăn. Thời gian dần qua Leeds United đội là trưởng khống lấy tranh tài tiết tấu. Bắt đầu tấp nập tiến công lấy Internacional đội cầu môn. Quả nhiên, eo một cái, cục diện này liền không đồng dạng. Internacional đội huấn luyện viên tạo thành viên đều là thấy được Khedira lợi hại. Xem ra mở màn mới bắt đầu kia một chút thật chính là vận khí của bọn hắn quá tốt rồi. Hiện tại Leeds United đội là trưởng khống lấy cục diện. Điên cuồng vây công lấy Internacional đội cầu môn. Internacional đội thì là không có tử thủ. Bọn hắn vẫn như cũ là cùng Leeds United đội đối công. Nam Mỹ đội bóng chính là như vậy. Bọn hắn tôn trọng tiến công. Trong thân thể đều là tiến công cùng mạo hiểm thừa số. Không tiến công bọn hắn liền vô cùng khó chịu. Tại Brazil thi đấu vòng tròn cùng Argentina thi đấu vòng tròn bên trong. Mọi người thấy cơ hồ đều là đối công chiến. Mặc kệ song phương thực lực tướng kém bao nhiêu. Bọn hắn đều là tiến công. Đều là làm. Đây chính là một chút Nam Mỹ đội bóng đặc điểm. Hiện tại chính là như vậy. Internacional đội là cùng Leeds United đội cùng chết. Bọn hắn thực lực tổng hợp có lẽ là không bằng Leeds United đội. Nhưng là tại cầu thủ cá nhân thực lực bên trên bọn hắn cho rằng bọn họ còn có thể cùng Leeds United. Đội phân cao thấp, bởi vì bọn hắn tổng là có thể siêu trình độ phát huy. Nương tựa theo người nào đó đột nhiên thông suốt hay là bạo dạp vận khí đánh vào một chút không thể. Tưởng tượng dẫn bóng. Đây cũng là vì cái gì Argentina thi đấu vòng tròn cùng Brazil thi đấu vòng tròn có nhiều như vậy. Thần tiên cầu nguyên nhân. Hôm nay, Internacional đội công phá Leeds United đội cầu môn một cước kia dẫn bóng chính là một cước thần. Tiên cầu, Internacional đội cùng Leeds United đội cùng chết. Điên cuồng tiến công, hậu phòng tuyến nhưng thật ra là tương đối trống không. Leeds United đội cơ hội thì rất nhiều. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 21 thời điểm. Leeds United đội cơ hội tới. Trung lộ Mesut Ozil là thấy được Internacional đội trước ép về sau. Hậu trường lỗ hổng, trực tiếp đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Đem bóng đá nhét vào Internacional đội phòng thủ cầu thủ sau lưng. Cristiano Ronaldo cao tốc trước chen vào giết tiến vào vùng cấm địa. Nhận banh về sau đột nhiên ngang bên trong cắt, hiện lên Internacional đội hậu vệ, trực tiếp một cước rút bắn, hung hăng đem bóng đá quất về phía Internacional đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng là Internacional đội thủ môn viên là dâng hiến một lần thần bộc. Internacional đội thủ môn viên như thiểm điện trương ngã xuống đất. Đơn trưởng vậy mà cản lại bóng đá. Bóng đá lập tức bắn ngược ra. Hiện trường Internacional người là phi thường kích động cùng hưng phấn. Đáng tiếc sau một khắc bọn hắn liền mộng bức. Bóng đá vậy mà rơi xuống cùng lên đến Lewandowski dưới chân. Lewandowski nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. Một so với một, Leeds United đội san đều tỷ số điểm số. Lewandowski xuất hiện ở hắn tối ứng nên xuất hiện vị trí. Đây cũng là do hy vọng Lewandowski có thể tại mới mùa giải loại thường thường hoàn thành nhiệm vụ. Lewandowski vị trí này đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Bọn hắn là cần một cái năng lực toàn diện. Có thể phía trước trận có điểm cao cùng đứng như cọc gỗ tác dụng tiên phong. Càng cần hơn chính là hắn có không tầm thường đoạt điểm năng lực. Nhất là đoạt điểm thứ hai năng lực. Đúng vậy. Do là không quá cần tiên phong có được quá làm bản thân mạnh lên cầm cầu đột kích năng lực. Bởi vì bên cạnh hắn là có Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale. Rõ ràng Lewandowski là không có quá nhiều mình cầm cầu tấn công mạnh cơ hội. Hắn cầm banh về sau càng nhiều hơn chính là đem bóng đá chuyển vận đến hai bên cùng phía sau người. Vệ Mesut Ozil, hắn chính mình là xông vào trong cấm khu đi đoạt điểm. Hay là đoạt thứ hai điểm rơi, liền giống như bây giờ, tùy thời trợ giúp Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale, đi kiểm tra chống dột Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale sút gôn vân vân. Nếu như Lewandowski vị trí này tới một cái giống Cristiano Ronaldo là như vậy tiên phong, vậy liền không dễ làm. Leeds United đội trước trận cầu quyền phân phối liền sẽ dẫn phát một chút vấn đề rất nghiêm trọng. Đương nhiên, Joa cũng là hy vọng Lewandowski có nhất định cầm cầu xung kích năng lực. Chỉ cần không giọng khách át giọng chủ liền tốt. Hôm nay, Lewandowski liền làm phi thường không tệ. Cho nên, do nhìn đến đây, mới mùa giải Lewandowski làm đội bóng chủ lực tiên phong cũng là có thể được. Do chưa hẳn nhất định phải đưa vào một thực lực phái tiên phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.